Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 422. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 422. Hư Thiên Tôn vận chuyển bốn đại chư thiên đến, bắt đầu hiến tế. Nhưng mà muốn hiến tế xong bốn tòa đại chư thiên thì cần một vài năm. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo thụ của Linh Quan Điện Chủ không cách nào hàng lâm được. Hạo Thiên Đế cáo từ rời đi nói: Đạo huynh yên tâm, nếu như bốn tòa chư thiên chưa đủ, ta sẽ để cho Hư Ái Khanh hiến tế thêm mấy tòa. Dứt lời thì gã liền rời đi. Linh Quan đạo huynh, ở kiếp trước tại sao ngươi chỉ tu thành đạo hoa mà không tu thành đạo quả? Hư Thiên Tôn dò hỏi. Linh Quan Điện Chủ liếc mắt nhìn ảo một cái, sau một lúc lâu mới lên tiếng nói: Thời gian ngắn, linh năng không đủ. Hư Thiên Tôn cảm thấy mờ mịt. Linh Quan Điện Chủ giải thích: Thế kỷ thứ 16 có quá nhiều người nhập cư trái phép, dẫn đến linh năng hoán đổi cho đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 15. Quy mô của vũ trụ thứ 16 rất nhỏ, tầng hư không cuối cùng cũng không mở rộng. Khắp nơi trong tầng hư không cuối cùng đều là đại la thiên. Hư Thiên Tôn trừng to mắt, tưởng tượng ra cái tình hình không chen lấn, không có chỗ hở kia. Vũ trụ thứ 16 chỉ có một tòa tổ đình đại lục và các đại chư thiên của các người thành đạo, ngoài ra cũng không còn chỗ nào khác. Linh Quan Điện Chủ tiếp tục nói: Toàn bộ vũ trụ thứ 16 cực kỳ nhỏ, linh năng cũng không quá dồi dào, lại rất hỗn loạn. Không chỉ có ta mà những người thành đạo khác ở chỗ kia cũng không cách nào có thể kết thành đạo quả. Ta tu thành đạo hoa đã xem như rất giỏi rồi, có một vài sư huynh ngay cả đạo hoa cũng không tu thành. Vũ trụ thứ 16 rằng có được 600 triệu năm liền ầm ầm sụp đổ, rơi vào kiếp nạn phá diệt. Gã ta cười hăng hắc nói: 600 triệu năm trôi qua cũng chỉ có một thổ dân thành đạo, người có biết hắn làm thế nào để thành đạo hay không? Hư Thiên Tôn lắc đầu: Hắn dùng giết để thành đạo. Linh Quan Điện Chủ nói: Tên này thực sự là một nhân vật tàn nhẫn, cũng tính là tài hoa tuyệt đại, khó mà tưởng tượng nổi. Từ lúc hắn biết được vũ trụ sẽ tàn vỡ, linh năng không đủ, hắn khó mà thành đạo được, nhất định sẽ tử vong. Vậy nên hắn đã rơi vào sát đạo. Hắn đã tàn sát rất nhiều chư thiên của người thành đạo, lại lập sát một người thành đạo, lại tập sát một người thành đạo. Rốt cục lúc trước vũ trụ phá diệt, hắn cũng đã tiến vào tầng hư không cuối cùng, lạc ấn sát đạo, thành tựu đại la thiên, thành đạo. Gã ta chật chật tán thưởng nói: Đạo thủ, đạo quả quán mới tu thành, tầng hư không cuối cùng lập tức bị hắn kéo dục. Tầng hư không cuối cùng vốn dĩ đã không cách nào có thể tiếp nhận nhiều đại la thiên như vậy. Hắn thành đạo, đè sập tầng hư không cuối cùng, dẫn đến vũ trụ thứ 16 tàn vỡ. Hư Thiên Tôn giật mình nói: Không có ai ngăn cản hắn sao? Linh Quan Điện Chủ lắc đầu nói: Vốn dĩ có người có ý định ngăn cản, nhưng mà lão gia lại ngăn cản. Lão gia nói: Chúng ta mắc nợ sinh linh của vũ trụ này, không nên nhúng tay vào, vậy nên không một ai ngăn cản. Gã ta lắc đầu, hiển nhiên là cũng cho rằng quyết định của chủ nhân Di La Cung là không đúng. Nội tâm Hư Thiên Tôn thoáng nghiêm nghị: Nếu như toàn bộ người thành đạo của Ngọc Kinh Thành tổ đình hàng lâm, vậy thì vũ trụ này của chúng ta có thể kiên trì được bao nhiêu lâu? Cái nhân vật tàn nhẫn lấy giết để thành đạo kia gọi là Thương Quân. Về sau hắn còn khiến rất nhiều người phẫn nộ. Ở bên trong hạo kiếp, hắn còn không biết thu tay lại, đi săn giết những người thành đạo khác để độ kiếp. Giết người không tính toán, chờ đợi có thể tiến thêm một bước nữa. Linh Quan Điện Chủ vẫn thản nhiên nói: Giết càng nhiều người thì tu vi của Thương Quân sẽ càng cao. Về sau đại công tử không nhịn được đã chấn áp hắn lại, giam cầm hắn ở chung một chỗ với một vài nhân vật đáng sợ khác. Hiện tại không biết là còn sống hay đã chết. Ở bên trong đại kiếp sinh diệt, hơn phân nửa là hắn không thể trèo chống đến vũ trụ này được. Tuy là gã nói như vậy, nhưng rồi cũng không giấu được một tia lo lắng. Hiển nhiên là thực lực của cái vị Thương Quân kia cũng không hề đơn giản. Ở trong khu vực phế tích của tầng hư không cuối cùng, cánh cửa kia lẻ loi trơ trọi phiêu du trong mảnh phế thải này. Thế giới đằng sau cánh cửa này cực kỳ rộng lớn, nhưng mà ở bên trong phiến hư không này lại không có một món bảo vật nào dám can đảm xâm nhập vào đây. Trái lại, những món bảo vật kia còn dáng vẻ như là không tránh kịp thế giới sau cánh cửa này. Tần Mục chun chun mũi, đột nhiên ngửi được một máu tanh nồng đậm. Mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang mũi quán, khiến cho hắn cảm thấy như nơi này có một con cá thối và một miếng sắt gì. Cái mùi này thực sự khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Tần Mục tiến đến chỗ tấm bia thứ nhất ở trong rừng bia. Nơi này không có mùi máu tanh kỳ lạ, mà còn tràn ngập sát phạt chi khí nồng đậm. Trừ số đó ra, thì thứ khiến cho hắn không thoải mái chính là lực lượng chấn áp tỏa ra từ những tấm bia kia. Những tấm bia đá kia đều là do đại công tử Di La Cung luyện chế ra, dùng để chấn áp kẻ địch. Cỗ lực lượng này trực tiếp chấn áp nguyên thần quán, khiến cho nguyên thần quán không cách nào huy động được lực lượng. Không chỉ có như vậy, lực lượng chấn áp này còn khóa chặt thần tàng quán. Đạo hạnh của đại công tử cực cao, rừng bia đá mán để lại dần dần tác động đến đại đạo mà hắn tu hành, khiến cho đạo pháp thần thông quán trở nên tán loạn trầm tịch. Uy lực của đại đạo được thể hiện trên thần thông. Nếu như đạo pháp thần thông không cách nào vận chuyển, vậy thì tương đương với việc không cách nào triển khai thực lực. Hiện tại, tình huống mà Tần Mục đang gặp phải chính là như vậy. Đại công tử tu luyện chính là hồng mông nguyên khí của chủ nhân Di La Cung, mà hồng mông nguyên khí lại chính là cột trụ đạo pháp thần thông quán. Nếu như rừng bia này có thể chấn áp hồng mông nguyên khí, vậy thì chính bản thân hắn sẽ bị rừng bia đá mán tạo ra này chấn áp. Tần Mục dừng chân. Hiện tại hắn vẫn còn đang ở bên ngoài rừng bia đá. Cứ theo tình hình này, chỉ sợ là hắn không đi được bao xa thì hết thầy tu vi thực lực, thậm chí là đạo pháp thần thông cũng đều bị chấn áp rồi. Nếu như thái dịch bị chấn áp ở chỗ này, thì hắn cũng không thể nào nghĩ cách cứu viện cho hắn ta được. Điều này đồng nghĩa với việc hồng mông nguyên khí có thể tránh đi lực lượng chấn áp của rừng bia đá. Nhưng mà ta cần biết danh sách phù văn trong hồng mông phù văn đại công tử dùng để phong ấn. Hắn dừng lại, cẩn thận nghiên cứu một tấm bia đá. Về phù văn ẩn chứa trong tấm bia đá của hắn đã nghiên cứu rõ ràng rồi. Mấy năm nay hắn luôn nghiên cứu những thần thông và hồng mông phù văn ẩn chứa bên trong tấm ván cửa kia. Nhưng mà ván cửa là ván cửa, tấm bia đá là tấm bia đá, khẳng định là hồng mông thần thông ẩn chứa bên trong hai món đồ này là không giống nhau. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất, ngoại trừ dấu chân của hắn ra thì còn có dấu chân của những người khác nữa. Hắn xem cẩn thận, những dấu chân trên đất có dấu là từ ngoài tới, có dấu là từ trong đi ra. Từ kích thước của dấu chân kia có thể khẳng định đó là của cùng một người. Sau khi người này tiến vào thế giới sau cánh cửa thì cũng dừng chân ở chỗ này, rồi lập tức quay người rời khỏi nơi đây. Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ dấu chân này có thể xem xét thì người này hiển nhiên là không phải đại công tử Di La Cung. Sau khi người này xông vào thế giới sau cánh cửa, chân của hắn ẩn sâu xuống mặt đất trong thế giới sau cánh cửa này. Kẻ kia mang theo xu thế vô địch mà tới, đi được vài bước chân liền đã đến trước tấm bia đá đầu tiên. Tần Mục nhấc chân lên, nặng nề đạp xuống một cái, nhưng mà trên mặt đất cũng chỉ có thể để lại dấu chân màu xanh mờ nhạt. So sánh với dấu chân của người nọ, hiển nhiên là thực lực của hắn còn kém hơn rất nhiều. Thực lực còn mạnh hơn cả ta. Hắn đứng trước tấm bia đá đầu tiên, mà tấm bia đá này đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một cái hố lớn. Hiển nhiên là tấm bia đá chỗ này đã bị người nọ trực tiếp nhổ tận gốc rồi. Nhưng mà hắn ta sải chân đến chỗ này lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhổ tấm bia đá kia lên. Dường như là hắn đã gặp phải được một chuyện gì khiến cho hắn cảm thấy rất kinh khủng. Tần Mục đứng trước dấu chân kia, nhìn vào trong rừng bia đá. Nhưng mà hắn có nhìn kỹ đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn ra bất kỳ điều gì. Đột nhiên ánh mắt hắn phát sáng, hắn nhìn thấy được một vài và tấm ván cửa khác vậy mà lại bay vào trong rừng bia đá này, còn bị gãy thành hai nửa. Đây là tấm ván cửa. Tần Mục kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cánh cửa này gồm hai cánh cửa, người nọ nhất định là từ bên ngoài xông tới, một quyền đánh bay ván cửa vào bên trong. Cánh cửa kia là do đại công tử luyện chế ra, cứng rắn vô cùng, một quyền quán đủ để làm gãy. Thực lực kia quả thực là vượt xa ta. Tấm ván cửa này bị hắn đánh bay, rơi vào rừng bia. Hắn dũng mãnh lao vào cánh cửa, nhưng mà sau khi hắn nhổ lên tấm bia đá thứ nhất thì lập tức cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không gì sánh nổi. Vậy nên lúc rời đi, dấu chân để lại mới nhẹ nhàng rất nhạt. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhìn cánh cửa còn lại ở trên cánh cửa kia. Dấu chân rời đi rất nhẹ nhàng kia, tiến về phía sau cánh cửa. Vì để chút giận nên đã tung quyền đá bay tấm cửa còn lại. Nhưng mà khí thế của hắn đã giảm mạnh, không thể bẻ gãy tấm ván cửa kia thành hai nửa, vậy nên chỉ đánh nó bay ra khu vực phế tích mà thôi. Tần Mục quay người sang chỗ khác, hoài nghi dò xét rừng bia đá. Vậy thì rốt cục là cái gì đã khiến cho vị cao thủ này cảm thấy được hung hiểm? Là cỗ sát khí này sao? Hắn vội vàng lắc đầu. Sát khí tuy rằng đậm đặc, nhưng cũng không đến mức đủ để dọa một nhân vật bậc này chạy mất. Là lực lượng chấn áp của rừng bia đá này hay sao? Cũng không đúng. Hắn có thể nhổ tận gốc tấm bia đá thứ nhất, nói rõ hắn không sợ bố trí đại công tử. Đây hắn đủ tự tin nên mới đến phá trận. Vậy thì thứ dọa hắn sợ chạy mất là... Tần Bục cau chặt hai hàng lông mày, trong lòng đưa ra mấy phỏng đoán, nhưng đều là tự gạt bỏ đi. Mà thôi, chỉ cần tiến vào trong đó xem xét một phen thì sẽ biết rõ rốt cục là thứ gì đã dọa một vị đại cao thủ như vậy chạy mất. Hắn bước đến tấm bia đá tiếp theo. Tấm bia đá này bóng loáng như gương, mặt ngoài sáng bóng, trơn trượt vô cùng, thậm chí còn có thể chiếu rọi lục phủ ngũ tạng và thần tàng của hắn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy kết cấu đại đạo của Tần Mục, có thể nhìn thấy từng hạt phân tử nhỏ cấu tạo nên thân thể Tần Mục, thậm chí ngay cả bộ não của hắn và những sóng điện não lúc hắn suy tư dẫn đến sự kích hoạt truyền tải vào trong thần kinh. Nếu như một người có thể hiểu biết cực sâu về tưởng pháp, vậy thì có thể thông qua mặt kính tấm bia đá này để nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của đối phương. Quan sát mặt ngoài của tấm bia đá này thì thấy căn bản không có bất kỳ một loại phù văn nào. Nhưng mà đây cũng chính là điểm kỳ dị của Hồng Mông phù văn của chủ nhân Di La Cung. Tần Mục vô cùng tự tin đứng trước tấm bia đá, bởi vì hắn biết rõ Hồng Mông phù văn có chi tiết vô hạn. Lúc trước khi nghiên cứu đạo văn của Di La Cung, hắn đã phát hiện ra điều này. Đạo văn Di La Cung có chi tiết vô hạn, mà căn bản của những chi tiết vô hạn này lại xuất phát từ Hồng Mông phù văn. Vậy nên những tấm bia đá thoạt nhìn thì giống như không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào có thể chiếu rọi ra chi tiết vô hạn, nhưng mà hắn vẫn có thể khám phá ra kết cấu kia. Bởi vì mặt ngoài tấm bia đá kia chiếu rọi ra chi tiết vô hạn, nhưng kỳ thực là Hồng Mông phù văn đang chiếu rọi người hoặc vật đứng trước tấm bia đá, thông qua cấu tạo của người hoặc vật kia để thể hiện ra chi tiết vô hạn của Hồng Mông phù văn. Hồng Mông phù văn vạn tượng bao la, có thể hóa thành hết thảy đạo pháp thần thông, cũng có thể diễn biến ra đủ loại người hoặc vật. Tần Mục đứng ngay trước tấm bia đá kia, giống như là đang soi gương, nhưng kỳ thực là Hồng Mông phù văn trên tấm bia đá kia đang cấu tạo ra một hắn khác ở trong kính. Nếu muốn bày ra Hồng Mông phù văn trận điện mà đại công tử kết cấu ở trong tấm bia đá kia, thì biện pháp đơn giản nhất chính là để nó không thể chiếu rọi bất cứ vật gì. Tần Mục điều động số Hồng Mông nguyên khí còn lại của mình, hóa thành một mặt kính chắn xung quanh tấm bia đá kia. Hồng Mông nguyên khí quán hóa thành trạng thái phù văn, từng phù văn đều vô cùng nhỏ bé, khiến cho tấm bia đá kia chẳng cách nào soi chiếu được bất kỳ thứ gì khác nữa. Đã không còn vật để soi chiếu, những phù văn ẩn chứa bên trong tấm bia đá kia bắt đầu hiện ra rất rõ ràng. Chủ thể cấu thành tấm bia đá kia là hỗn độn thạch. Đại công tử đã lạc ấn vào trong hỗn độn thạch từng đạo Hồng Mông phù văn, được bày biện vô cùng tỉ mỉ, đẹp đẽ, giống như là một môn nghệ thuật hoặc là cấu tạo máy móc tinh diệu nào đó, còn không ngừng biến ảo. Tần Mục nhìn đến si mê, chuyên tâm nghiên cứu những phù văn lạc ấn trên tấm bia đá và sự biến hóa của chúng. Mỗi một kết cấu đều có một phép tính phức tạp, mỗi một loại biến hóa đều ẩn chứa đạo lý thuật số cao thâm. Cho dù đến từ những vũ trụ khác nhau, ngôn ngữ văn tự khác nhau, nhưng mà Hồng Mông phù văn lại giống nhau đấy. Đạo ngữ cũng tương thông, càng quan trọng hơn chính là thuật số cũng là một loại ngôn ngữ dùng để trao đổi. Về ba loại ngôn ngữ này, tạo nghệ của Tần Mục đều rất cao. Vậy nên việc lĩnh hội loại thần thông Hồng Mông phù văn này của đại công tử đối với hắn càng đơn giản hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Dù vậy thì Tần Mục cũng mất 2-3 tháng mới có thể hiểu rõ Hồng Mông phong ấn ở bên trên tấm bia đá kia. Việc hắn muốn làm thực sự không phải là dùng vũ lực để phá giải phong ấn trong rừng bia đá này, mà điều hắn muốn chính là hắn tiến vào trong rừng bia đá nhưng cũng không bị phong ấn chấn áp, mà vấn đề mấu chốt chính là hắn cần dùng nguyên khí của mình để mô phỏng theo danh sách hồng mông phù văn trên bia đá, để làm cho phong ấn trong rừng bia hiểu nhầm hắn là tấm bia đá bị thiêu mất kia. Tần Mục ở lại trong rừng bia đá kia thật lâu, suy đi diễn lại nhiều lần, kiểm tra sai sót của bản thân. Đợi đến khi hắn không còn thấy bất kỳ lỗi nào nữa thì mới cất bước tiến vào rừng bia. Lúc này lực lượng chấn áp tản ra từ rừng bia đã không còn uy hiếp với hắn nữa, trái lại còn khiến cho hắn như cá gặp nước. Mặt ngoài của những tấm bia đá kia chiếu rọi thân ảnh của hắn, nhưng mà hình ảnh chiếu ra cũng không phải là hắn, mà là một tấm bia đá biết di chuyển. Đây là điều kỳ lạ nhất của hồng mông phù văn. Tần Mục một đường thăm dò, từng bước xâm nhập vào rừng bia, nhưng mà hắn càng đi sâu vào trong, sát khí và mùi máu tanh tản ra từ trong rừng bia càng lúc càng nồng đậm. Cỗ sát khí này không phải chuyện đùa, so với thiền sát chi khí xuất hiện lúc thiên công chết còn đậm đặc hơn, cũng cường hoành hơn hai thanh thần đao trên trạm thần đài rất nhiều. Là người nào đã có sát khí khủng bố như vậy? Rừng bia nơi này giống như một tòa mê cung, mặt ngoài của tấm bia đá này chiếu rọi những tấm bia đá khác, làm cho người ta choáng váng đầu óc, dễ bị lạc đường. Tần Mục di chuyển hồi lâu, hắn dựa vào mặt trời ở trên bầu trời để phân biệt phương hướng, dần dần cũng tiến vào được vị trí trung tâm rừng bia. Xuyên qua vòng tròn bia đá cuối cùng ở trong rừng bia, rốt cục hắn cũng thoát khỏi tòa mê cung này. Trước mắt là một mảnh non xanh nước biếc, thanh sơn thủy lục, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Càng khiến Tần Mục kinh ngạc hơn chính là trước mắt hắn lại có một thôn nhỏ. Bên trong thôn nhỏ kia khói bếp lượn lờ, tựa như là đang có nâu nhà nông đang thổi cơm. Ở cổng thôn có một thanh niên đang treo ngược một con heo lên nhánh cây. Hắn đang mổ heo lấy máu. Bên dưới thì đặt một cái chậu, trong chậu toàn là tiết heo. Bên cạnh thanh niên kia là một tiểu cô nương tết hai bím tóc sừng dê, đang vui vẻ chạy vòng quanh gốc cây như là chơi đuổi bắt. Tiếng cười khanh khách vang vọng, giọng cười thực sự rất thanh thúy. Trước ụ đá trước cổng thôn có một lão già đang ngồi đó, là đang duyệt duyệt rít từng hơi thuốc lào, mắt lim dim thôn vân thổ vụ. Đằng sau ụ đá là một gốc cây già, trên gốc cây treo lủng lẳng mấy con sâu gióm đang kết kén. Ánh mắt Tần Mục lướt qua vị lão già này, chỉ thấy bên cạnh gốc cây lão già kia có một cái giếng, có một vị phu nhân đang ngồi ở chỗ kia, dùng cây gỗ chùy giặt quần áo váy vóc, vừa giặt vừa luôn miệng chửi mắng, chẳng biết là đang chửi mắng người nào. Một bà lão ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, hai tay đặt lên bụng nhỏ, híp mắt ngủ gật, thi thoảng còn hơi mở mắt ra vụng trộm quan sát vị phu nhân đang chửi đến nhiệt tình kia. Thôn nhỏ này hết sức bình yên, giống như một nhà năm người đang sinh sống ở vùng đất này vậy. Tần Mục chớp chớp mắt mấy cái, dò xét một phen, cũng không tiến vào thôn trang này. Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, lại lấy ra bản đồ địa lý của Thái Dịch để lại cho hắn. Bá một tiếng, triển khai ra. Bản đồ địa lý mà Thái Dịch để lại cho hắn, dùng quải trượng vẽ ra đấy. Bản đồ vô cùng phức tạp. Đây là bản Ngụy Tùy Phong miêu tả lại, rồi giao cho Tần Mục. Tần Mục triển khai bản đồ địa lý, quan sát một hồi, lại không tự chủ được mà gãi gãi đầu. Mới vừa rồi hắn tiến vào cũng không hề đi theo con đường được đánh dấu trên tấm bản đồ này. Ngụy Tử Phong giao cho hắn rất nhiều bản đồ địa lý, trên cơ bản hắn cũng không theo con đường mà bản đồ chỉ dẫn, cứ lung tung mà xông vào. Xem ra đi nhầm đường rồi. Tần Mục quấn bản đồ địa lý của Thái Dịch lại, quay người sang chỗ khác, ý định rời khỏi tầng rừng bia này, có chút ảo não và lẩm bẩm. Nếu như đại sư huynh biết, nhất định sẽ giận tới mức dựng râu trợn mắt. Đột nhiên, lão già ngồi trước ụ đá trước cổng thôn buông điếu thuốc lào xuống, mỉm cười nói: khách quý đường xa đến, không ở lại ăn bữa thịt heo rồi đi sao? Tiểu thương đã giết heo xong rồi. Đứa bé gái chạy vòng quanh gốc cây kia chợt dừng bước, tò mò đưa mắt dò xét Tần Mục. Thanh niên đang mổ heo dưới gốc cây lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, tựa như rất có địch ý. Bà lão và vị phu nhân kia cũng quay đầu nhìn lại. Vị phu nhân kia đưa tay quẹt ngang mồ hôi ở trên trán, chất phác cười nói: thôn bọn ta từ lâu lắm rồi không có người đến, khó khi công tử lặn lội đường xa tìm đến đây, ở lại ăn bữa cơm đã rồi hãy lên đường. Bà lão cũng nghiền miệng cười, để lộ ra ba cái răng lúc lắc, run rẩy nói: ở lại ăn cơm sau đó hãy lên đường. Tần Mục dừng bước chân, quay người lại, nghiêm mặt nói: cung kính không bằng tuân mệnh, thịnh tình của chư vị không thể chối từ, ta đành mặt dày mày dạn ở lại làm phiền vậy. Dứt lời thì lập tức bước vào thôn. Hắn đi lướt qua bên cạnh thanh niên mổ heo kia, trong tay gã thanh niên kia xách theo đao mổ heo, trên cánh tay cơ bắp quần quận, gân xanh nổi rõ. Hắn ta mãnh liệt nhún vai, trong cổ họng phát ra thanh âm uy hiếp. Tần Mục mỉm cười: đào tốt. Thanh niên mổ heo lẻ lưỡi, liếm tiếp theo còn dính trên đao, nhếch miệng cười hằng hắc: đương nhiên là tốt. Tần Mục đi lướt qua người hắn. Thanh niên cầm đao kia nhìn chằm chằm vào sau lưng Tần Mục. Tần Mục giống như là không có phát hiện, đi thẳng một mạch về phía trước, bước đến chỗ ủ đá kia. Thanh niên kia không thể nào tìm ra được cơ hội để ra tay, chợt khen: thần thông rất hay. Công tử, so với ta, người muốn giết bao nhiêu con heo cũng không phải là việc khó. Tần Mục quay đầu lại, cười tới sáng lạn: người cũng không tệ. Lão hắn kia thì tuổi đã quá lớn rồi, lão run rẩy đứng dậy. Tần Mục thấy vậy thì vội vàng cúi người nâng lão hắn lên. Năm ngón tay khô gầy của lão hắn bắt lấy mạch môn ở trên tay phải quán. Lão ngửa đầu nhìn hắn cười tủm tỉm, mà bàn tay trái của Tần Mục thì rất tự nhiên đặt lên eo của lão hắn kia. Hắn cũng nhìn lão, ánh mắt ân cần. Hai người cười hằng hặc. Lão hắn buông mạch môn của hắn ra, khoát tay nói: mặc dù lão hắn đã già nhưng vẫn còn đủ sức, ta có thể đi. Công tử là người tốt, mà ta cũng là người tốt. Tần Mục im hơi lặng tiếng, thu hồi cánh tay phải của mình, cảm khái nói: lão nhân già càng dẻo dai, khiến ta bội phục. Công tử. Cô nhóc có hai bím tóc sừng dê chạy đến trước mặt Tần Mục, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sáng như sao. Cô nhóc kia cầm một quả trái cây, giơ lên, cánh tay kéo dài thẳng tắp. Công tử ăn trái cây đi. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào quả trái cây trong tay cô nhóc. Quả này hẳn là vừa mới được hái xuống từ gốc cây kia, vẫn còn rất tươi. Tần Mục cười nói: ta không ăn, nếp nếp ăn đi. Cánh tay của cô nhóc bím tóc sừng dê vẫn ương ngạnh không rụt về. Trái cây được đưa đến bên miệng của hắn, giòn giòn dã dã nói: công tử ăn. Nhưng mà quả trái cây kia vừa mới được đưa đến bên miệng Tần Mục thì Tần Mục đã kịp thời đưa tay chặn lại. Hắn dùng một đầu ngón tay chống đỡ quả trái cây trong tay cô nhóc, đẩy nhẹ trở về, cười cười nói: nếp nếp ăn đi. Cô nhóc kia vẫn cứ cố chấp, nhìn Tần Mục từng chút đẩy quả trái cây kia về bên miệng mình. Trên trán nàng toát ra từng giọt mồ hôi. Đột nhiên, cô nhóc kia thu trái cây về, nhảy chân sáo chạy đi, còn nói: công tử không ăn thì thôi, tự ăn nha. Lão hắn kia cười cười nói: khí lực công tử không nhỏ. Tần Mục khiêm tốn nói: khí lực của ta chỉ lớn hơn nhiếp nhiếp một chút mà thôi, ta già hơn nàng ấy mấy tuổi, không tính là lớn hơn bao nhiêu. Hắn cùng với lão hắn kia bước vào trong thôn. Thanh niên mổ heo khiêng nửa con heo vào chậu tiết, tiến vào trong sân nhỏ trước thôn. Phu nhân kia đã phơi xong quần áo, hai tay xoa xoa lên người mình, rồi vội vàng ra nghênh tiếp Tần Mục. Bà ta nói: công tử là khách quý, người ta ở chỗ này lâu như vậy vẫn chưa gặp người nào có bộ dạng phú quý như công tử đấy. Bà đi quanh người Tần Mục, dò xét hắn từ trên xuống dưới mấy lần, không ngất lời khen: rất tuấn tú. Tần Mục mỉm cười, đưa tay chặn lại bàn tay đang muốn chạm vào mình. Hắn cười nói: nam nữ thụ thụ bất thân. Năm ngón tay của vị phu nhân kia run run, nhưng mà Tần Mục lại chặn lại rất chính xác. Phu nhân kia cười nói: tay công tử cũng rất đẹp. Dứt lời thì lập tức thu tay về. Bà lão dưới mái hiên hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: bàn tay heo. Phu nhân lườm bà lão một cái, tức giận vô cùng, lập tức mở miệng mắng: bà còn mặt mũi mà nói, gia đình này của các ngươi từ lớn tới bé, ăn ngủ đều không phải nhờ lão nương chiếu cố hết cả sao? Nếu không có lão nương, các ngươi tất cả đều phải hít không khí một quả bữa đấy. Lão nương đây cũng không phải là nhìn trúng sắc đẹp của công tử này, mà là muốn tìm một tướng công cho nếp nếp. Chỗ này rừng thiêng nước độc, muốn tìm ra một người đàn ông cũng rất khó khăn. Bà ta mắng một mạch. Bà lão giận tới mức đôi mắt trắng trợn lên. Vị phu nhân kia vẫn chưa hết giận, tức tối trở về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Bà lão thấy vậy cũng không buồn giận nữa, ngửa đầu dò xét Tần Mục, dáng vẻ rất hiền lành nói: "Công tử, người thấy Niếp Niếp thế nào? Có muốn ở lại kết thân hay không?" Cô nhóc bím tóc rừng dê kia nghe vậy thì xấu hổ vô cùng, trốn vào một góc tường vụng trộm nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng, thẹn đến mức không dám chạy ra ngoài. Tần Mục lắc đầu nói: "Ta đã thành thân rồi, nội tử ôn lương hiền thục." Bà lão thở dài: "Vậy thì thật đáng tiếc, thân thể của lão nhân không tiện, công tử có thể đến gốc cây kia hái cho lão nhân một quả không?" Bà lão giơ ngón tay chỉ. Tần Mục nhìn theo hướng chỉ của bà lão, chỉ thấy trên cây đại thụ kia treo lủng lẳng 4 quả trái cây, còn có một đóa hoa đang nở rộ. Tần Mục thu hồi ánh mắt cười nói: "Cây rất cao, sợ là ta không leo lên được, nhưng mà ta có một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, có thể chặt cái cây này xuống. Ta đã từng chém xuống mấy cây như vậy rồi." Lão hán cuống quýt nói: "Chớ có chặt, chớ chặt. Sau khi chặt rồi chúng ta còn trái cây để ăn nữa sao?" Bà lão kia cười nói: "Rốt cuộc vẫn là công tử từ nội thành đến đấy, không lao động chân tay, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được. Lời nói như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Lão thần tuổi tác mặc dù cao nhưng lại rất thích trưng diện. Trong thôn không có chiếc gương nào, phiền công tử ra bên ngoài cắt một tấm gương đưa tới đây." Bà lão nhấn mạnh hai từ nội thành. Tần Mục cười nói: "Những tấm bia đá bên ngoài quá cứng, ta sợ là không cắt xuống được." Vị phu nhân kia đang ở trong bếp chế thịt heo làm đồ ăn, lại dùng thiết heo để tăng thêm mỹ vị. Tần Mục thì ở bên ngoài, câu được câu mất trò chuyện với lão già và bà lão. Nhân khẩu trong thôn mọi người không nhiều lắm, nhưng cây thì không ít. Tần Mục đưa mắt nhìn quanh nói: 6 người nhưng 8 cây. Lão hán cười nói: "Đâu mà có 6 người, chẳng lẽ công tử không biết đếm hay sao? Rõ ràng nhà chúng ta chỉ có 5 miệng ăn." Tần Mục đưa mắt nhìn nửa con heo dưới gốc cây ở trước cổng thôn, cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Trưởng lão đã đến khu vực U Đĩnh này từ năm nào tháng nào vậy?" "Cái này ta cũng không nhớ nữa." Lão hắn suy tư một chút lại nói: "Chỉ nhớ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chúng ta bị người xấu ép chạy đến đây. Công tử, bên ngoài còn loạn không?" Tần Mục vỗ tay tán thán nói: "Mọi người thực sự là rất may mắn đấy. Hiện tại ở bên ngoài càng loạn hơn trước kia, mỗi ngày đều đánh đánh giết giết, máu chảy thành sông, vẫn là nơi đây tốt, yên tĩnh, cuộc sống giàu có, vô lo vô nghĩ. Trưởng lão, một nhà mọi người vẫn nên ở lại chỗ này thôi, đừng ra ngoài thì tốt hơn." Bà lão mỉm cười tủm tỉm nói: "Ở lại chỗ này si ngốc đã lâu rồi, cũng cảm thấy không thoải mái, chúng ta vẫn muốn ra ngoài quan sát một chút." Tần Mục mỉm cười lắc đầu: "Vẫn là không nên ra ngoài thì tốt hơn, bên ngoài quá loạn, ta lo lắng cho thân thể của hai lão nhân gia, vạn nhất có gì sơ suất, chết ở bên ngoài, cái được cũng không bù lại cái mất đâu." Sắc mặt bà lão và lão hắn đều thay đổi. Bà lão đưa tay rút chiếc châm gài tóc ở trên đầu. Lão hắn vội đưa tay ngăn cản bà lão, lặng lẽ gật đầu, lặng lẽ lắc đầu. Bà lão đành buông tay xuống. Tần Mục làm như không thấy, nói: 8 cây, vẫn nhiều hơn 2 cây. Xin hỏi trưởng lão, hai người khác đi đâu rồi?" Lão hắn thở dài nói: "Quả nhiên vẫn không thể gạt được công tử. Chuyện này, một người khác bị liệt, nằm co quắp ở trên giường đã hơn 10 năm rồi." Tần Mục nhấn mày thở dài nói: "Thật không dám giấu giếm, tại hạ từng học qua y thuật, tinh thông y đạo, xưa nay luôn có lòng tốt muốn chăm sóc người bị thương. Xin hỏi người bị liệt này đang ở đâu, có thể cho ta đến trị liệu được không? Ta không dám hứa trước sẽ trị khỏi." Lão hắn kia run rẩy đứng dậy. Vị phu nhân kia vội vàng bước ra khỏi phòng bếp, đang dọn dẹp bàn chuẩn bị đồ ăn, thấy bọn họ đứng dậy thì không khỏi tức giận nói: "Sắp ăn cơm rồi, các ngươi lại muốn đi đâu?" "Công tử tinh thông y thuật, muốn đi xem người bị liệt kia." Tựa hồ lão hắn rất sợ vị phu nhân kia, vội vàng cười lấy lòng nói: "Người nằm liệt co quắp cũng lâu rồi, dù sao vẫn luôn nhờ người chiếu cố, nói không chừng công tử sẽ trị khỏi đấy." Phu nhân kia hoài nghi nói: "Cái tên bị liệt kia, ăn uống, đại tiểu tiện cũng đều nhờ lão nương chiếu cố, có thể chữa trị được hay sao? Ngươi cảm thấy vị công tử này có thể làm được?" ngựa chết trở thành ngựa sống không biết chừng. Tần Mục theo chân hai lão nhân bước vào trong một gian phòng nhỏ, chỉ thấy có một người trẻ tuổi đang nằm chồng vó ở trên giường bệnh, một chút khí tức cũng không có, hiển nhiên là một người đã chết. Tần Mục nhìn người trẻ tuổi này, qua hồi lâu mới chậm rãi nói: người đứng đầu thiên đô, rốt cuộc ta cũng gặp được các hạ rồi. Lão bá và lão bà kia sắc mặt đại biến, gần như là đang không nhịn được mà muốn bạo phát giết người. Bà lão kia miễn cưỡng cười nói: chẳng lẽ công tử nhận ra người bị liệt này? Người có tư cách chết trong tay chủ nhân Di La Cung không nhiều lắm, người đứng đầu thiên đô xem như là một trong số đó. Tần Mục cẩn thận quan sát thương thế trên thân người bị liệt này, đó là thương thế do Hồng Mông thần thông tạo thành. Hồng Mông thần thông này so với kết ấn dây đỏ mà Tần Mục nhìn thấy bên trong quy khư còn phức tạp và huyền diệu hơn nhiều. Nhân vật có được lực lượng bậc này chỉ có chủ nhân Di La Cung. Tuy rằng đại công tử nhận được toàn bộ truyền thừa của chủ nhân Di La Cung, nhưng mà Tần Mục đã từng thấy phong ấn của đại công tử, cho dù nó rất tinh diệu nhưng mà không vượt quá tầm kiến thức của Tần Mục. Mà tổn thương trên thân người trẻ tuổi này lại vượt quá sự hiểu biết của Tần Mục, có thể để lại tổn thương này chỉ có một mình chủ nhân Di La Cung mà thôi. Tần Mục đã từng dùng thị giác của người đứng đầu thiên đô để quan sát người thành đạo. Thiên đô hợp lực khai thiên tích địa, cũng dùng thị giác kia thấy chủ nhân Di La Cung sát hại người đứng đầu thiên đô, vậy nên hắn mới đưa ra phán đoán này. Mà biểu hiện của lão hắn và bà lão kia đã chứng minh cho suy đoán của hắn. Năm đó, sau khi người đứng đầu thiên đô sáng lập vũ trụ thứ 7, cũng không nghĩ đến sau khi chết trận, thân thể lại bị chấn áp ở nơi này. Tần Mục nâng người lên, lắc đầu nói: thương thế của hắn ta không trị được, nhưng mà có một người có thể chữa trị. Mục đích chuyến này của ta chính là để kiếm người này. Hắn tên là Thái Dịch, chư vị nhận ra không? Bà lão và lão hắn đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình lắc đầu. Lúc này giọng nói của vị phu nhân kia bên ngoài chợt truyền tới: đồ ăn đã xong rồi, hai lão tử này tranh thủ thời gian mời công tử ra ăn đi. Trên bàn cơm, Tần Mục ngồi xuống, lão hắn và bà lão ngồi hai bên hắn. Thanh niên mổ heo thì ngồi ở vị trí đối diện, vị phu nhân kia thì tiếp tục xuống bếp xào rau. Cô nhóc biếm tóc sừng dê thì bưng một bát cơm ra ngồi xồm ở dưới gốc cây khò khè ăn, cũng không có ngồi vào bàn ăn. Vùng sơn dã không có rượu ngon chiêu đãi, công tử đến từ nội thành xin hãy thứ lỗi. Bà lão ân cần nói: công tử dùng bữa. Tần Mục không để động nữa, đưa mắt nhìn mọi nơi nói: 8 cây, nhưng mới chỉ có 7 vị tới, vậy thì 1 vị nữa đâu? Lão hắn kia ra về cầm điếc. Vị phu nhân dưới bếp thì bê lên một chậu đồ ăn cho heo lên. Bà ta buông chậu ăn xuống, lau tay vào tạp dề, chất pháp cười nói: làm gì có người nào nữa, hơn nữa nơi đây tính cả người liệt thì cũng chỉ có 6 người thôi, cộng thêm công tử nữa mới là 7 người. Công tử đến từ nội thành nhất định là thuật số không tốt. Tần Mục cười nói: người đến chưa đủ, sao mà động đũa được đây? Lão hắn kia đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thanh niên mổ heo ngồi phía đối diện với Tần Mục nổi giận. Hắn ta rút chiếc đao mổ heo ra, đoát một tiếng cắm lên bàn cơm, sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói: nói nhiều những lời vô nghĩa để làm gì? Ta không nhịn được, trực tiếp xách đao giết chết cái thằng này là được. Chiếc mâm bày món ăn rầm rầm bay lên, từng miếng thịt heo cùng với tiết heo ở trong thức ăn lũ lượt bay lên không trung, hợp thành một nửa con heo. Con heo kia trừng mắt tròn xoe nhìn hắn. Nửa con heo khác ở phía trước cổng thôn cũng lập tức huy động 2 cái đùi chạy đến, hợp lực với nửa con heo kia la lối: nói không sai, từ khi nào chúng ta biết sợ vậy? Không quan tâm hắn là thất công tử Di La Cung hay là cái gì, trực tiếp chém là được. Rốt cục chư vị cũng lộ nguyên hình rồi. Tần Mục cười ha ha, đưa tay muốn lật tung bàn ăn, không ngờ lão hắn và bà lão đã đồng thời động thủ. Hai người bốn tay đè chặt lên bàn ăn. Tần Mục dùng sức nâng lên nhưng không cách nào có thể hất tung được bàn ăn. Chúng ta ở đây, thất công tử đừng có mơ tưởng lật bàn. Bà lão và lão hắn kia mỉm cười, sắc mặt của cả hai người lập tức đỏ lên. Hai người bốn tay lách cách chấn động, suýt chút nữa đã bị hắn nhấc bổng lên. Cả hai đều hoảng sợ vô cùng nói: lão thất Di La Cung thân thể lực lượng thật lớn. Hai người bọn chúng chính là hai người thành đạo của vũ trụ thứ tư và vũ trụ thứ năm. Dù cho lúc này đang bị phong ấn chân áp, nhưng một thân lực lượng lại rất lớn. Bọn họ không ngờ được suýt chút nữa đã bị Tần Mục nhấc bổng lên. Ngay lúc Tần Mục lật bàn, cô nhóc bím tóc sừng dê đang khò khè dưới gốc cây, bưng bát cơm kia lắc mình một cái, nhảy lên trên mặt bàn. Chiếc bàn sắp bị nhấc bổng lên lại bị đè xuống. Cô nhóc kia tay chân linh động, cái bát trong tay trống không, ngón tay khẽ động úp cái bát kia vào mặt Tần Mục. Cho ngươi quả ngon để ăn ngươi không ăn, vậy thì hiện tại ngay cả quả ngon ngươi cũng không có mà ăn đâu. Trước mắt Tần Mục là một mảnh sáng chói, trong miệng chiếc bát kia ánh sáng lao nhanh co rút lại, mọi thứ trước mắt hắn đều xoay tròn, thậm chí ngay cả nhục thể và nguyên thần của hắn cũng đang xoay tròn, có xu thế bị kéo vào trong chiếc bát. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, một đạo hồng mông từ quang bắn ra ngoài, đinh một tiếng xuyên qua không gian vặn vẹo trước người hắn, đánh vào phần đáy bát. Người có thể sử dụng thần thông. Cánh tay của nhóc con kia run rẩy, cái bát trong tay nàng bị đánh bay, cả người nàng lập tức đứng thẳng lên, dùng cả tay lẫn chân điên cuồng tấn công Tần Mục. Tần Mục một tay nhấc bàn, tay còn lại đưa lên nghênh đón công kích của con nhóc kia. Lực lượng của hắn ta rất lớn, chỉ sau một chiêu đã đánh cho cô nhóc kia bay ra khỏi mặt bàn. Nhóc con kia rên rỉ một tiếng rồi thét lớn. Hắn có thể sử dụng thần thông, thân thể cũng mạnh mẽ không giống với bình thường, các ngươi coi chừng. Oanh một tiếng, con nhóc kia đâm sầm vào một gốc đại thụ. Gốc đại thụ kia chấn động, đạo quang đạo vận thoáng chốc tỏa ra tràn lan, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Sau khi Tần Mục, vị phu nhân kia cười lại nói: rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thất công tử cũng là người ti tiện. Không biết từ chỗ nào mà bà ta rút được một chiếc chày giặt quần áo, lập tức hung hăng nện xuống gáy của Tần Mục. Sau đầu Tần Mục một màn sáng bắn ra, hỗn độn chi khí tràn ngập. Bên trong màn hỗn độn khí, hỗn độn điện sừng sững trong đó, đương một tiếng chặt cái chày gỗ kia lại. Và phía đối diện của Tần Mục, thanh niên mổ heo gọi là tiểu thương kia bất chợt rút đao mổ heo đang cắm trên mặt bàn. Thần đao nằm trong tay hắn ta, lông tơ trên thân Tần Mục toàn bộ đều dựng ngược. Có thể mang đến sự uy hiếp lớn nhất cho hắn thực sự không phải lão hắn, lão bà, vị phu nhân hay là cô nhóc lúc nãy, mà chính là người thanh niên này. Những người này đang nằm trong phòng vong ấn của đại công tử, tu vi bị chân áp, vậy nên không cách nào thi triển thần thông, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Những người này đương nhiên đều tìm ra phương pháp thành đạo của mình, uy lực thần thông càng cường đại, nhưng rồi lại không thể sử dụng thần thông. Một thân bản lĩnh của bọn hắn chỉ như là cầu tiêu, không có tác dụng gì. Chỉ riêng cái người gọi là tiểu thương này là đang đi theo con đường hoàn toàn khác với mọi người. Hắn giống với đám người đồ tể tu luyện chiến kỹ tới cực hạn. Đương nhiên, tiểu thương thực sự cũng không phải là chiến kỹ thành đạo. Nếu như là chiến kỹ thành đạo, vậy thì phong ấn đại công tử căn bản là không thể áp chế được hắn ta, cũng không thể giam cầm được hắn ta. Hắn ta chỉ dựa vào thân thể lực lượng là cũng đủ để giết ra ngoài rồi. Mà nếu như hắn ta chiến kỹ thành đạo thì sát khí cũng không nồng đậm như vậy, thậm chí còn vượt qua cả thiên sát và trảm thần huyền đao. Hẳn là hắn ta lấy giết để thành đạo, tu thành sát đạo đây. Nhưng dù vậy, bởi vì hắn ta đã giết quá nhiều sinh mệnh, tu vi chiến kỹ phối hợp với sát cơ, có thể xem như là nhân vật có thực lực đáng sợ nhất trong thôn. Dù cho tu vi của hắn ta bị phong ấn của đại công tử chấn áp, nhưng mà thực lực của hắn ta cũng đủ để uy hiếp được Tần Mục. Đao vừa rơi vào tay hắn ta, khí huyết lập tức dồi dào. Sau lưng hắn ta hiện ra một dị tượng khủng bố, hàng tỷ xác chết trôi nổi ở trong biển máu. Bên trong dị tượng kia còn có đạo thụ bị bổ ra làm hai, đạo quả bị xuyên thủng và thi thể của người thành đạo bị giết chết, thực sự rất khủng bố. Lúc này Tần Mục trực tiếp bỏ qua con heo lao về phía mình, tay phải hắn khoát một cái, kiếp kiếm lập tức rơi vào tay, nghênh đón thế bổ đao xuống của tiểu thương. Thiên đồ khai thiên. Tiểu thương là bổ dọc, còn Tần Mục là chém ngang. Một kiếm này vừa chém ra, sắc mặt mọi người ở đây đều tái nhợt. Lão hắn và bà lão lập tức buông tay, không tiếp tục đè bàn nữa. Hai người bốn tay đồng loạt tấn công Tần Mục, bốn tay tung bay, thế công như mưa to gió lớn. Thậm chí ở bên dưới bàn, hai người bốn chân cũng đang điên cuồng tấn công Tần Mục. Trong lúc bọn hắn tấn công, xung quanh Tần Mục đột nhiên hiện ra ngũ đại mạch khoáng: Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Năm tòa mạch khoáng này nằm ngay ngắn áp xuống, chấn áp thân thể hai vị lão nhân kia. Ở bên kia, cô nhóc bị đánh bay, nện vào thân đạo thụ, lập tức hái xuống một viên đạo quả, lại cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái. Đạo huyết chảy ra, phun lên đạo quả, uy năng trong đạo quả bộc phát, lao đến chỗ Tần Mục. Đạo quả sắp tập kích lên thân hắn thì đột nhiên một tòa quy khư đại uyên xuất hiện, lập tức nuốt chừng viên đạo quả kia. Mà con heo kia cũng đã hoàn toàn hợp nhất thân thể, cả người dựng thẳng lên, răng nanh nhe ra, mắt như chuông đồng, miệng phun lửa, một thân lông lợn dựng đứng, sắc bén như là kim châm. Nó vươn tay ra túm lấy một góc đạo thụ, hung hăng quất đến chỗ Tần Mục. Oanh một tiếng, Tần Mục vẫn ngồi yên bất động như trước, nhưng mà lúc này thế giới thụ đã hiện hiện sau lưng hắn, cành lá tươi tốt che khuất bầu trời, ngăn cản đạo thụ trong tay con heo kia. Vị phu nhân kia cũng vội vàng di chuyển, chày gỗ liên tiếp nện xuống, nhưng mà mặc kệ bà ta xuất bao nhiêu lực lượng thì hỗn độn điện vẫn cứ đứng vững chắc chắn trước người bà ta, không cho bà ta cơ hội tiếp cận hắn. Tần Mục chém ra một kiếm này như là đạo đến, là một đại đạo nguyên vẹn, bộc phát hết thảy tiềm năng vốn có của mình. Mà cái tiềm năng này của đại đạo này chính là hỗn độn khai thiên tích địa. Cái gì gọi là đạo kiếm? Cái này chính là đạo kiếm. Dị tượng sau lưng tiểu thương hoàn toàn biến mất, thế chỗ cho nó là một dị tượng mới. Một màn kia giống như là khai thiên tích địa, một đạo quang mang tách đôi huyết hải đại dương mênh mông, mà từ trong kẽ hở kéo dài ra, trời đất bao la lập tức bành trướng. Trên thắt lưng của thiếu niên bổ heo xuất hiện một đường máu. Đạo uy chất chứa trong thiên đô khai thiên bộc phát, một cỗ chấn động kịch liệt lan tràn ra bốn phương tám hướng, bụi bay mù mịt. Con heo thần kia đứng trước đạo thụ, hai chân dùng sức dốc hết tất cả lực lượng chống đỡ đạo thụ, nhưng mà cả đạo thụ lẫn nó đều không ngừng bị đẩy lùi phía sau, để lại trên mặt đất ba đường kéo dài. Oanh một tiếng, nó nện lên gian phòng sau lưng, gian phòng kia lập tức sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của những gian phòng khác. Ở phía bên kia, lão hắn và bà lão phi thân lên trời, liên tục khảo thét vô cùng chói tai. Hai vị này tuy đã già nhưng mà tay chân lại hoạt động rất mạnh mẽ, ngũ khoáng phong ấn lập tức bị bọn hắn đánh vỡ. Hai người tách nhau ra, riêng phần mình rơi xuống một gốc đạo thụ. Bọn hắn đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói: "Thương quân." Các bạn vừa nghe xong tập số 422 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.